Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Hồng Phấn Giai Nhân. Chỉ bằng các ngươi một cái Kim Đan đỉnh phong, một cái Ngụy Nguyên Anh, liền muốn giải quyết ta? Cảm ứng điện từ khuếch tán mà ra, đem phương viên hơn nghìn thước hết thảy động tĩnh phản chiếu ở trong lòng. Trầm Úc ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua sau lưng giống như địa ngục ác ma, giống như khí thế ngập trời nam tử xa lạ, sau đó nhìn về phía trước hiện ra nhe răng cười Triệu Công Minh, híp mắt khinh thường nói: "Tiểu bối, có lẽ tiềm lực của ngươi viễn siêu tiên môn chín kiệt, nhưng tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực, tại không có chuyển hóa làm thực lực trước đó, ngươi cũng bất quá là chỉ yếu đuối con kiến hôi." Sau lưng thạch nham tản ra cường đại mà khí tức kinh người ba động, vận sức chờ phát động, cười lạnh một tiếng: "Nơi đây đã bị ngươi trận pháp bao trùm, cũng không sợ ngươi trì hoãn thời gian. Lão phu có thể rõ ràng nói cho ngươi, lòng ta giống như ngoại cảnh chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Nhưng, chấm ngoặc kép, cái này 10 phút bên trong, lão phu cũng là hàng thật giá thật thiên tôn. Đừng nói là trì hoãn 10 phút đồng hồ, cũng là chỉ có 30 giây thời gian, cũng có thể đưa ngươi đánh chết 10 lần trở lên. Đây không phải tự đại, mà chính là tự tin. Thân là thiên tôn cường giả tự tin, dù là 10 phút đồng hồ vừa đến, hắn liền sẽ lâm vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Dù là bị đánh bạo xích ma chi thân liền sẽ tại chỗ cảnh giới rơi xuống. Nguy hiểm hệ số cực lớn. Một cái làm không tốt, mấy trăm năm tu vi liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng trong vòng 10 phút, hắn cũng là bệ nghệ thiên hạ đứng đầu cường giả. Đối phó một cái liền trái tim giống như ngoại cảnh đều không có bắt đầu tu luyện kim đan tu sĩ. Đây là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Triệu Công Minh cũng ầm ĩ cười như điên. Tiếng cười tàn nhẫn mà khoái ý. Xem ra bị xem thường nha. Bất quá không quan trọng, bởi vì rất nhanh, ta liền sẽ đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, lại đem ngươi cắt xén, lột da, ngàn đao bầm thây, làm người tàn phế, cả ngày lẫn đêm trông coi Ngưng Yên y quan chủng. Cong cong cong cong ông. Trong lúc nói chuyện, Triệu Công Minh trong tay kỳ dị trường kiếm ong ong không ngừng. Vô số phấn hồng chi khí không ngừng theo trong cơ thể hắn hiện lên, hóa thành từng đạo phấn hồng kiếm khí, bách kiếm, thiên kiếm, thậm chí vạn kiếm, như là kiếm tiên lâm thế đồng dạng. Đại lượng phấn hồng kiếm khí quanh quẩn tại Triệu Công Minh quanh thân, đem phụ trợ giống như thần nhân. Tại cùng Trầm Úc vừa mới đối chọi gay gắt một kích đối bính về sau, Triệu Công Minh đồng dạng minh bạch Trầm Úc thực lực mạnh. Tuy nhiên chưa chắc là hắn cùng Thạch Nham hai người đối thủ, nhưng lại không nhỏ khả năng phá vây mà ra, cho nên hắn đồng dạng ngưng luyện ra tâm tượng ngoại cảnh, tuyệt đối không cho Trầm Úc mảy may cơ hội. Phấn hồng kiếm khí quanh quẩn đồng thời, còn có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh tại hướng Triệu Công Minh trong thân thể bộ quán chú, để ánh mắt của hắn, miệng mũi, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra yêu dị khí thể. Nhìn qua kinh hãi người tới cực điểm, tâm tượng ngoại cảnh, hồng phấn giai nhân, cùng Thạch Nham tâm có điều ngộ ra phía dưới đản sinh vẽ ngoại cảnh khác biệt. Hắn ngoại cảnh thiên địa quyết định bởi tại hắn tu luyện chủ tu công pháp, Hoan Hỷ Bí Pháp, môn này song tu công pháp tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể để hắn thu thập song tu nữ tử, đỉnh lô hồng phấn chi khí, trợ hắn tu luyện. Mà hắn tâm giống như ngoại cảnh thì kéo dài cái này đặc tính, có thể đem bất luận cái gì hồng phấn chi khí ngưng tụ thành hồng phấn giai nhân. Có được các nàng lúc còn sống tám thành thực lực, cũng có thể hóa thành phấn hồng kiếm khí, trợ hắn giết địch. Nếu là hoàn chỉnh ngoại cảnh thiên địa, hắn thậm chí có thể biên soạn ra thích hợp nhất tràng sở. Càng là có thể đem hồng phấn giai nhân từng cái hiển hiện. Không có có cái gọi là nhân số hạn chế. Không chỉ có được các nàng lúc còn sống toàn bộ thực lực, càng là có thể theo hồng phấn giai nhân tu vi tăng trưởng, đồng bộ tăng thực lực lên. Thử nghĩ một hồi, nếu hắn có thể cùng Nguyên Anh, thậm chí phân thần cảnh giới đại lão giao hoan, lấy được cho các nàng phấn hồng chi khí, hắn đem chính thức làm đến một bước lên trời. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao thiên tư của mình, cũng coi thường những tôn giả kia thánh giả khó chơi cùng vô tình trình độ. Cho nên, hắn chỉ có thể đem chú ý đánh tới những cái kia còn chưa trưởng thành, nhưng lại có cường đại thiên phú tiềm lực hạt giống tốt. Liễu Ngưng Yên không thể nghi ngờ cũng là hắn cực kỳ nhìn kỹ một cái. Đương nhiên, Trầm Hoan cũng thế, nhưng có tông chủ làm chỗ dựa, Trầm Hoan mềm không được cứng không xong. Hắn cọ sát tốt thời gian mấy năm, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá, dù cho là không hoàn chỉnh tâm tượng ngoại cảnh, bên ngoài cảnh thiên không có biến mất trong một thời gian ngắn, hắn đồng dạng là hàng thật giá thật thiên tôn, mà lại là danh xưng tối cường công kích kiếm tu. Hả, lại một cái Ngụy Nguyên Anh. Tuy nhiên không biết Triệu Công Minh ngoại cảnh thế giới đến tột cùng là cái gì, nhưng giờ này khắc này, yêu dị mà lít nha lít nhít phấn hồng kiếm khí đập vào mi mắt. Rõ ràng cảm nhận được trước mặt Triệu Công Minh sinh mệnh từ trường tại cực tốc kéo lên. Trầm Úc Mi đầu bỗng nhiên một dữ tợn. Cùng chính thống Nguyên Anh tu sĩ so sánh, Ngụy Nguyên Anh cảnh giới mặc dù có Nguyên Anh tu sĩ cường đại chiến lực, nhưng cỗ này chiến lực cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, chỉ có được lấy chính thống thiên tôn một nửa thực lực. Lúc này mới bị cài lên Ngụy Nguyên Anh cảnh giới. Bất quá dù vậy, cũng có thể được xưng là chân chính thiên tôn cường giả. Hai đại thiên tôn vây công, uy hiếp tính bỗng nhiên kéo lên mấy bậc, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Nguyên Anh mà thôi, thế mà đối mặt cái này vượt xa bình thường quy mô vây giết, Trầm Úc lại không sợ hãi chút nào. Đột nhiên hít một hơi thật sâu, vậy mà tại thân thể chung quanh hình thành một cỗ không nhỏ tàn phá bừa bãi cuồng phong. Mà hắn hùng tráng thân hình cùng bắp thịt cũng theo hô hấp mà xuất hiện khác biệt rõ ràng kịch liệt, co vào cùng bành trướng, chấn động đến không khí xé rách, lay đến đất trống run rẩy. Đây là Trầm Úc sắp bạo phát toàn lực dấu hiệu, vừa vặn nghiệm chứng một chút ta tu hành thành quả. Rầm rầm rầm, nháy mắt sau đó, Trầm Úc dưới chân hung mãnh một bước, bỗng nhiên huy quyền, lôi quang bắn ra, trùng điệp quyền ảnh như rời núi lấp biển. Mỗi một quyền đều bộc phát ra như là sấm nổ sấm sét nấm mốc giống như ầm vang nổ vang. Liên tiếp tiếp liền cùng một chỗ, hình thành một loại dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính tiếng oanh minh. Hiển thị rõ bá giả bản sắc. Trong lúc nhất thời quyền phong cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, phô thiên cái địa quyền ảnh cuồng bạo mênh mông gạt ra không khí, đã đem Triệu Công Minh đứng yên địa phương hoàn toàn bao phủ, không biết sống chết. Cùng một thời gian, hai hơn 30 mét bên ngoài, phấn hồng kiếm khí quấn thân Triệu Công Minh sừng sững tại chỗ, bất động không dao động, trường kiếm trong tay trong lúc đó phát ra tà dị réo vang. Sau đó hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, thật giống như dưới ban ngày ban mặt tất cả ánh sáng tiến đều bị bóp méo dẫn dắt. Từng đạo cắt đứt người nhãn cầu phấn hồng kiếm khí trong nháy mắt xé rách không gian. Giống như một mảnh cảnh không thực giống như kiếm khí phong bạo bao phủ dòng nước lũ. Ầm vang nghênh hướng Trầm Úc cuồng báo anh tới quyền ảnh. Không như bình thường kiếm quyết trực tiếp cùng bá đạo, Triệu Công Minh trong tay, phấn hồng kiếm khí vặn vẹo, kiếm khí khúc trực như ý, đi tất cả đều là quỷ dị vặn vẹo đường lối, mà lại mỗi một đạo kiếm khí phút chốc thời điểm, tựa hồ không gian đều bị bóp méo, hết thảy xa gần khái niệm toàn bị bóp méo xuyên tạc. Cá nhân một loại tựa như ảo mộng, lộn xộn không chịu nổi, rối loạn điên đảo, làm cho người ta cảm thấy nhìn như sơ hở trăm chỗ. Nhưng trong đó hết lần này tới lần khác ẩn chứa vô số khó lường biến số cùng hung hiểm cảm giác. Xùy, sau một khắc, chói mắt điện quang pháo đồng dạng liên tiếp nổ tung. Kiếm khí cùng Trầm Úc quyền ảnh va chạm ở giữa song song phá nát. Hung mãnh loạn lưu bốn phía khuấy động. Trong nháy mắt đào đất ba thước, bẻ gãy nghiền nát đem hết thảy vật chất vỡ nát trở thành bụi đồng dạng tồn tại. Dư âm năng lượng đụng nhau ở giữa chỉ lên trời mà phát. mở ra tầng tầng mây đen. Vậy mà tại trên trời đều mở một cái loáng thoáng lỗ hổng. Đông đông đông, mà trong cuộc chiến tâm, thẳng tiến không lùi trầm úc vậy mà tại Triệu Công Minh phấn hồng kiếm khí công kích đến mãnh liệt. Lùi lại, có thể tinh tường nhìn đến hắn nửa người trên quần áo đã triệt để phá nát. Hiển lộ ra cường tráng nhục thân, mà ở không đến một giây thời gian, hộ thân cương khí bị đánh phá, phấn hồng kiếm khí nơi cánh tay, thậm chí trên gương mặt, chính là nhưng đã xuất hiện mấy đạo hẹp dài nhỏ bé kiếm ngân. Thiên cực thân hộ thân cương khí, từ trường phòng hộ song trọng phòng ngự dưới, vậy mà ngăn không được này quỷ dị kiếm khí. Đây là chuyên phá hộ thân cương khí, vòng phòng hộ kiếm khí. Trầm Úc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất tại không có phòng bị phía dưới bị đánh phá phòng ngự, làm bị thương nhục thân. Cái kia cổ quái phấn hồng kiếm khí, tựa hồ chuyên khắc hắn dạng này hộ thân cương khí, mà lại bàn về lực lượng mà nói. Triệu Công Minh tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng đã tiếp cận trăm vạn vôn sáu thành lực lượng. Kim đan cùng Nguyên Anh ở giữa khoảng cách, đúng là to lớn như thế. Trầm Úc trong nháy mắt làm ra phán đoán, đã đem thực lực tăng lên đến Nguyên Anh cảnh giới Triệu Công Minh. Đúng là chỉ so với hắn trăm vạn vôn yếu đi bốn thành. Phải biết, cái này còn không phải chân chính Nguyên Anh uy năng, mà chính là chỉ có một nửa Nguyên Anh thực lực tu sĩ. Xem ra, điện lưu đẩy mạnh thế tất yếu trong thời gian ngắn nhất tiến giai. Thế mà Trầm Úc bộ dáng này lại bị Triệu Công Minh giải đọc thành ý tứ gì khác. Ha ha ha ha, tiểu súc sinh, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Toàn thân phun ra khí thể Triệu Công Minh lên tiếng cười như điên. Thực lực tăng lên đến Nguyên Anh cảnh giới hắn, cả người phản ứng, tốc độ, lực lượng cùng vừa rồi giống như tưởng như hai người, lại lần nữa nhấc lên một mảng lớn cùng hung cực ác sáng chói kiếm quang. Hướng về Trầm Úc đoạt giết mà lên, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Ông, cùng trong nháy mắt, Trầm Úc sau lưng, khốc nhiệt hừng hực khí tức biển động đồng dạng đánh tới. Toàn thân dung nham sôi trào, giống như luyện ngục xích ma đồng dạng thạch nham ánh mắt khốc liệt. Hắn cánh tay phải bên trên, mấy ngàn độ cao ấm dung nham, còn có cực độ nội liễm. Tràn ngập hủy diệt vị đạo năng lượng ngưng kết phun ra nuốt vào, tạo thành 2 mét chiều dài lòng đất dung nham trường thương, lấy sao băng đánh nứt đại địa thế thái, ám sát hướng về phía Trầm Úc áo lót. Lần này đâm tới, không khí lập tức liền truyền tới một cỗ đốt cháy vị đạo. Đây là lực lượng khổng lồ cùng tốc độ xuống, thạch nham cánh tay tại cấp tốc phía dưới cùng không khí kịch liệt ma sát từ đó sinh ra. Liệt viêm đốt cháy bên trong, không gian đều tựa hồ không thể thừa nhận dừng hắn cái này lôi đình đâm một cái. Phát ra thê lương tới cực điểm tiếng ai minh, cũng để cho Trầm Úc trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Vướng bận, cút cho ta. Bạch, từ điện lưu tiến hành thần kinh truyền, Trầm Úc phản ứng tốc độ so với Nguyên Anh cũng cao hơn ra rất nhiều. Thạch nham từ phía sau lưng hung mãnh một kích, tuy nhiên tựa hồ liền một ngọn núi đều có thể đốt cháy xuyên thủng, nhưng là Trầm Úc tại lòng đất dung nham mũi thương tới người trước đó liền như là bản năng đồng dạng trách đi hơn 10 cm, đồng thời trắng kiện tựa như cột sắt đồng dạng cánh tay ầm vang đè nát không khí, hướng về sau quay người hất lên. Thạch nham đồng dạng cũng là trải qua sinh tử chém giết nhân vật cường hãn, hắn ám sát thất bại trong nháy mắt, một cái khác chi dung nham bao khỏa cánh tay trái thì đột nhiên khẽ cong, khuất khuỷu tay bạo áp, lấy núi lửa phun trào giống như động lực, cuồng bạo đánh tới Trầm Úc roi thép giống như vung tới cánh tay. Ầm, đại lượng đỏ bừng dung nham sao hỏa pháo bông nổ tung. Đó là thạch nham bám vào trên cánh tay dung nham bị Trầm Úc hùng mãnh phiết thân chủy đánh tan. Đồng thời thạch nham cả người nhất thời rên lên một tiếng. Tại mơ hồ tiếng xương nứt bên trong giống như là bóng chảy đồng dạng bay ngang ra ngoài. Đương nhiên, thạch nham cái này lực lượng mới xuất hiện một kích đồng dạng làm ra tác dụng cực lớn. Bởi vì tại cái này trong chớp mắt đánh giết kiềm chế, phấn hồng kiếm khí quanh quẩn Triệu Công Minh, đã mang theo làm cho người trầm luân vô gian luyện ngục tàn khốc kiếm quang phong bạo. Giết tới, phấn hồng kiếm khí trước Triệu Công Minh một bước, nhét đầy hơn 100 mét không gian, đem hết thảy hóa thành một mảnh vô biên vô tận hỗn loạn vặn vẹo từ trường không gian. Che đậy hết thảy, cũng che đậy tầm mắt mọi người cùng cảm giác, để đi sau trí nhân Triệu Công Minh lấy một loại không thể tưởng tượng, cơ hồ không cách nào né tránh góc độ, chém về phía Trầm Úc đầu lâu. Đôm đốp, đồng dạng ý thức được bên cạnh thân không gì so sánh nổi nguy cơ đột kích. Trầm Úc trên thân điện quang gấp rút sắp vỡ, cả người tựa như là bị nổ tung điện tương bom một dạng. Bên ngoài thân bắn ra mấy chục trên trăm đạo dữ dằn chi cực hồ quang điện. Đồng thời bị dạng này lực lượng bạo phát đẩy mạnh, hắn cường tráng bóng người cứ thế mà thay đổi góc độ. Lóe cách nguyên địa, thân thể nguyên tố hóa cộng lôi thiềm, tại chỗ lại lần nữa sắp vỡ. Trầm Úc hóa thành giữa thiên địa rời rạc hạt điện tử. Tại sấm sét âm thanh nổ lên cùng một thời gian, hắn xuất hiện tại kiếm chiêu đã hết Triệu Công Minh trước mặt. Thiết quyền phía trên hồ quang điện nổ tung, như là cách thân điện từ đại bác, mang theo bài sơn đảo hải đáng sợ cự lực cùng đinh tai nhức óc bạo hưởng đánh ra. Keng, cuồng bạo quyền áp làm cho người ngạt thở. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Công Minh nheo mắt, trong nháy mắt kiếm khí cách lúc, miễn cưỡng lấy sen lẫn phấn hồng kiếm khí chặn Trầm Úc cái này cuồng bạo một quyền. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt thì rên lên một tiếng. Đồng dạng khó có thể ngăn cản Trầm Úc cái này cuồng mãng. Dã man thuần túy cự lực trùng kích, khóe miệng chảy máu té bay ra ngoài. Tiểu tử, người vẫn là an tâm lên đường đi. Mà cũng chính là Triệu Công Minh vừa mới bị ép lui trong tích tắc. Một phương khác, vừa mới bị oanh lui thạch nham mang theo đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong lòng đất dung nham khí. Tức, lại lần nữa như là như giòi trong xương đồng dạng giết tới đây. Nhẹ nhõm liền có thể hòa tan xuyên thủng sắt thép dung nham trường mâu như cuồng phong mưa to. Kéo chặt lấy Trầm Úc. Ha ha ha ha, sẽ chỉ cậy mạnh thất phu. Một bên khác, Triệu Công Minh phun ra một búng máu. Tuy là tại cười to, nhưng nội tâm kiêng kỵ chi ý càng phát ra thâm hậu. May mà là hắn cẩn thận, mời thạch nham đến, nếu không một đối một phía dưới. Hắn thật đúng là không nhất định có thể bên ngoài cảnh thiên tiêu tán ở giữa. Giải quyết hết cái này quỷ dị tiểu tử. Bất quá bây giờ, hai tên thiên tôn vây giết, Trầm Úc căn bản cũng không có quyền chủ động. Giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ tiếng oanh minh chấn động cả tòa sơn cốc. Đại địa chấn chiến, phá nát, hủy diệt hết thảy đáng sợ dư âm càn quét. Cuốn lên hàng trăm hàng ngàn đất đá bốn phía khuấy động. Tại dạng này một bộ kinh người cảnh tượng bên trong, Triệu Công Minh, Thạch Nham hai người lấy rõ ràng ưu thế đối Trầm Úc vây kín công sát. Khiến cho Trầm Úc chỉ có thể không ngừng vận dụng lôi thiểm tiến hành né tránh. Tại hai người bọn họ trong mắt, Trầm Úc tựa như là trong lồng thú bị nhốt. Nộ hống liên tục, dãy giụa cầu sinh, điên cuồng muốn phá vây ra ngoài. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi bọn họ tầng tầng lớp lớp. Liên tiếp không ngừng công kích phong tỏa. Bất quá không biết có phải hay không là Triệu Công Minh ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Trầm Úc tựa hồ còn có chút thành thạo. Tuy nhiên bị bọn họ không ngừng ở trên người tăng thêm vết thương. Nhưng khí tức một điểm cũng không thấy suy yếu. Cái kia quỷ dị thuấn di thủ đoạn. Cũng không thấy chút nào khí nhược. Thật giống như hắn còn có lưu dư lực, cũng tại hai người bọn họ trong công kích, dần dần thích ứng loại cường độ này công kích một dạng. Không, không có khả năng, không có người có thể tại hai tên nguyên anh chiến lực vây giết dưới. Còn quan tâm được ẩn giấu thực lực, chính mình hoảng sợ chính mình Triệu Công Minh xua tán đi trong đầu cái này không thể tưởng tượng ý. Nghĩ, thế nhưng cỗ dự cảm bất tường, lại theo thời gian trôi qua. Càng phát ra trầm trọng, mà thì ở trong sơn cốc ba người sinh tử chém giết kịch liệt đến mức độ không còn gì hơn lúc. Cách đó không xa một tòa thấp trên đỉnh, Dương Thiên Hữu mặt lộ vẻ hoảng sợ, khủng hoảng ánh mắt đem đây hết thảy thu hết tầm mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình mượn đao giết người trò xiếc, vậy mà biến thành thật. Tần Thiên, không, phải nói là Trầm Úc, giấu ở Vạn Pháp Tiên Môn lâu như thế, bọn họ lại không ai phát hiện dị thường. Không, hắn phát hiện dị thường, nhưng lại chưa từng có tưởng tượng qua. Này Tần Thiên đã không phải kia Tần Thiên, lại liên tưởng đến chính mình hành động cùng Trầm Úc ẩn tàng thực lực. Hắn nội tâm thì một trận hoảng sợ, như Trầm Úc lúc trước dùng nhiều hơn mấy phần lực, hắn đã sớm bỏ mạng. Xem ra, hẳn là sư tôn bên kia chiếm cứ thượng phong. Hai tên Nguyên Anh chiến lực vây công một tên Kim Đan. Căn bản sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng, chấm ngoặc kép, Dương Thiên Hữu sắc mặt âm tình bất định. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Theo hắn cái này thị giác đến xem. Sư tôn bọn họ nhìn qua áp chế Trầm Úc. Thậm chí đem hắn đánh cho chỉ có thể liên tiếp thuấn di tránh né. Nhưng cái này sao lại không phải một loại nhẹ nhõm biểu hiện. Hắn cũng coi là cùng Trầm Úc chiến đấu qua người. Biết Trầm Úc nếu nghiêm túc, lại sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Thậm chí ngay cả lấy thương đổi thương loại này hung tàn thủ đoạn đều không có xuất ra. Như tình huống thật hung hiểm đến một cái không lắm liền sẽ mất mạng cục thế. Trầm Úc chọn lựa, cần phải là lần đầu tiên đối chiến hắn lúc sách lược mới đúng. Cần phải, không thể nào, dường như nghĩ tới điều gì Dương Thiên Hữu. Sắc mặt bàng hoàng, trong đầu vô số suy nghĩ xen lẫn. Ta cần phải trốn, nếu là sư tôn thắng, ta cùng lắm thì cũng là chuộc tội. Nhưng nếu là Trầm Úc thắng, hôm nay người ở chỗ này một cái đều trốn không thoát. Trầm Úc càng thêm sẽ không bỏ qua ta. Thiên nhân giao chiến chỉ chốc lát, Dương Thiên Hữu lúc này kiên định cố ý niệm này. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi đây không thể lưu. Sau đó, trần chờ một phần ba giây sau, ở trong sơn cốc ba người ân chiến thời khắc, Dương Thiên Hữu từng bước một hướng về ngoài sơn cốc trách chạy đi. Hắn cô dám bay, bởi vì làm mục tiêu quá lớn, nhưng lấy hắn kim đan trung kỳ thêm gió lốc chi thể gia trì. 30 km con đường, hắn chỉ cần 8 phút liền có thể trốn về Giang Lăng Thành. Chỉ cần 5 phút đồng hồ, tiếp cận Giang Lăng Thành phương viên trong vòng 10 dặm, hắn thì dám chắc chắn Trầm Úc không dám đại náo động tĩnh đuổi theo. Muốn đuổi theo hắn, trừ phi Trầm Úc có thể tại trong vòng 4 phút giải quyết hết hai tên Nguyên Anh chiến lực. Nhưng, cái này là không thể nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.